Luân hồi nhạc viên, chương 1359, hai cùng xuẩn khác nhau. Góc truyện audio.com, chương 72, hai cùng xuẩn khác nhau. Sa Bao đi quần đảo, số 70 cây Đức Khu, một gian hơi có vẻ cũ nát khách sạn bên trong ngồn ào tiếng cãi vã theo khách sạn bên trong truyền đến, một đám hải tặc vây quanh danh hói đầu trung niên người, hói đầu trung niên người chính mặt mày hớn hở nói cái gì, nước bọt bay tứ tung, chung quanh hắn hải tặc thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, tô Sa Bao đi quần đảo này loại địa phương, hải tặc là thường thấy nhất khách nhân, hói đầu trung niên người là này gian khách sạn lão bản, hắn thực am hiểu ứng phó này đó nói chuyện hành động thô lỗ, nhưng ra tay hào phóng hải tặc. Cũng không lâu lắm, hói đầu trung niên người chung quanh hải tặc nhóm tán đi, hắn mặt bên trên nhiệt tình tươi cười biến mất, xì khẽ một tiếng về sau, quay người hướng quầy ba bên trong đi đến. So sánh này đó đầy người mồ hôi bẩn hải tặc khách sạn lão bản càng để ý trước đó tới tên khách nhân kia, đối phương mang danh nữ nhân tới khách sạn rất bình thường, nhưng đối phương trên người lây dính vết máu, làm khách sạn lão bản thực để ý, khách sạn tầng 3 phòng bên trong, Tô Hiểu ngồi dựa vào đầu giường, trần cánh tay thân trên cơ hồ quấn đầy băng vải. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là thế nào tránh thoát những cái đó khế ước giả vây công. Tiểu man đầu tay bên trong cầm mai cờ cá ngựa, đầy mắt ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu, ngay tại một giờ trước, nàng cho rằng Tô Hiểu đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Hiểu thở phào một hơi, hắn tạm thời không nghĩ để ý tới tiểu man đầu, này khiêu thoát lắm lời, ngươi trở về nàng một câu, nàng có 10 câu lời nói chờ ngươi. Gâu, bố bố uông kêu một tiếng, ý kia là... Người nhà tại suy nghĩ cái gì, nhanh lên hạ, một ván 200 nhạc viên tệ, người lập tức muốn lành lạnh. Tiểu man đầu mặc dù không để ý tới giải bố bố uông ý tứ, nhưng nàng biết ván này cờ cá ngựa nàng lập tức sẽ thua, bị một đầu. Husky, máu ngựa, tại tiểu man đầu ánh mắt tuyệt vọng bên trong, bố bố uông cầm lấy một quân cờ. Sỉ nhục a, tiểu man đầu tay bắt loạn tóc biểu tình sụp đổ, nàng bại bởi một con chó, hơn nữa thua liền 8 cục, nói cách khác nàng đã bị hố 1.600 điểm nhạc viên tệ. Ngồi ở trên giường Tô Hiểu nếm thử hoạt động cánh tay, toàn thân đau nhức cảm giác đã biến mất, không quá một ngày, hắn liền có thể khôi phục sức chiến đấu. Trước đó cùng Vizard, Lam Tá, đông đảo độc lang chiến đấu, làm Tô Hiểu bị thương không nhẹ, liệt ma thời khắc kết thúc về sau, hắn suýt nữa thoát lực. Tô Hiểu hiện tại phải nhanh một chút tu chỉnh, cũng may tấn thăng. Nhiệm vụ chính tuyến còn thừa thời gian tương đối dư giả. Trước đó đánh chết khế ước giả, làm Tô Hiểu thu hoạch được đại lượng hải tặc danh vọng, hoặc là nói, so sánh tại Dressrosa giết địch cùng đám khế ước giả chiến đấu thu hoạch được hải tặc danh vọng tốc độ càng nhanh. Tô Hiểu mở ra hải tặc danh vọng xếp hạng, nhìn thấy hiện nay xếp hạng về sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, người thứ nhất, Byakuya. Tam giai, hải tặc danh vọng 20.258 điểm, người thứ hai, Thiền Mộng. Ngũ giai, hải tặc danh vọng 1.8950 điểm, thứ ba danh, Khô Đồ. Ngũ giai, hải tặc danh vọng 1.8875 điểm. Tô Hiểu lần nữa xông lên đầu não vị trí Tiền Mộng cùng Khô Đồ ở phía sau theo đuổi không bỏ, ba người tăng lên hải tặc danh vọng tốc độ không giống nhau. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu tăng lên phương thức vì tính chất nhảy nhót, thường xuyên lại đột nhiên tăng lên một mảng lớn, Tiền Mộng thì lúc nhanh lúc chậm, trước đó nàng thả bay tự mình về sau, tại ngắn ngủi 2 giờ bên trong liền từng thu được 6.000 điểm trở lên hải tặc danh vọng. Khô Đồ còn lại là tương đối ổn, hắn hải tặc danh vọng rất ít xuất hiện tính chất nhảy nhót tăng lên. Về phần người thứ tư diễn tấu thủ, hắn đã không cách nào cùng Tô Hiểu ba người cùng đài thi đấu, danh vọng số lượng chênh lệch 1.000.000 điểm trở lên. Tiền Mộng cùng Khô Đồ mặc dù từng bước ép sát nhưng Tô Hiểu đã thu hoạch được đòn sát thủ, hắn tay bên trong Roger súng ngắn giá trị 1.000.000 điểm hải tặc danh vọng, đây là Tô Hiểu đối với Tiền Mộng cùng Khô Đồ. Tuyệt mệnh một kích, đương nhiên, hiện tại Roger súng ngắn cũng không giá trị 1.000.000 điểm hải tặc danh vọng, còn cần hoàn thành nhiệm vụ ẩn vòng thứ 3 thủ tiêu tang vật mới có thể để cho khẩu súng này có giá trị. Giám định sư Todd Anderson, đây là hoàn thành nhiệm vụ ẩn vòng thứ 3 nhất định phải tìm được cốt truyện nhân vật đối phương nguyên bản ở tại 21 khu đại loạn đấu bộc phát về sau, người chuyên gia giám định này liền không biết ẩn thân ở đâu. Sa Bao đi quần đảo cũng không tiểu chung 79 cái khu vực từng nhà tìm kiếm người chuyên gia giám định này rõ ràng không thực tế. Muốn tìm đến nhất danh chưa từng gặp mặt người, trọng yếu nhất chính là cái gì? Đáp án đương nhiên là tình báo con đường. Tô Hiểu yêu cầu tìm nhất danh tại Sa Bao đi quần đảo mánh khóe thông thiên, cũng có được hoàn thiện dưới mặt đất tổ chức tình báo người, có thể làm được điểm ấy, phóng nhãn One Piece thế giới chỉ có một người. Đợt lỗ, Tô Hiểu tay bên trong cầm Denden Mushi miệng bên trong phát ra kỳ quái thanh âm. Cái này Denden Mushi trọn vẹn đợt lỗ nửa phút vẫn như cũ không ai nghe. Kaga, chuyện gì? Doflamingo thanh âm theo Denden Musi bên trong truyền đến. A mỗ bên kia tình huống như thế nào? Tô Hiểu cũng không trực tiếp nhắc lên chuyện tìm người. Thân ở Dressrosa, dưới mặt đất bến cảng bên trong Doflamingo rõ ràng sững sờ, kính dâm hạ con ngươi nheo lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, đã đến ngư nhân đảo. Như vậy sao, vừa vặn ta ngay tại Sabao đi quần đảo gần đây hải vực. Nghe được Tô Hiểu những lời này, Doflamingo nghi ngờ hơn, hắn luôn cảm giác Tô Hiểu liên lạc hắn, không phải đơn thuần dò hỏi A mỗ tình huống. Người liên lạc ta, không phải đơn thuần dò hỏi chuyện này tiến độ đi. Doflamingo tựa hồ đối với Sabao đi quần đảo tình huống có chút nghe thấy. Không sai, giúp ta tìm người. Tìm người, nhất danh giám định sư. Hắn là hải quân người. Hoặc là cùng thế giới mới này bốn vị có quan hệ. Không có cái gì quan hệ. Sau 10 phút ta làm disco liên lạc ngươi. Có thể, Tô Hiểu cúp máy Denden Musi. Hai bên mặc dù chỉ trò chuyện vài câu, nhưng Tô Hiểu phát hiện một chút chính là Doflamingo tựa hồ đã không thèm để ý Sabao đi quần đảo tình huống. Nghĩ đến cũng là, nắm giữ nhân tạo ác ma trái cây kỹ thuật Doflamingo, đã chướng mắt nô lệ bán sinh ý, cả hai lợi nhuận căn bản là không có cách so sánh. Huống hồ buôn bán nô lệ thực nhận người hận, bởi vì Sabao đi quần đảo nô lệ phòng đấu giá, Don Quixote gia tộc không biết lọt vào bao nhiêu lần trả thù. Góc chuyện audio.com, nguyên nhân chính là như thế, Doflamingo mới dễ như trở bàn tay đáp ứng chuyện này, nếu không lấy Doflamingo tính cách tuyệt đối sẽ hướng Tô Hiểu đòi hỏi thi đấu chỗ tốt. Nửa giờ sau, nhất danh đầu đội màu vàng mái vòm mũ, bước chân phù phiếm nam nhân đi trên đường phố, phía sau hắn đi theo mấy tên thân xuyên giáp bọc toàn thân giáp hộ vệ. Bước chân phù phiếm nam nhân là Disco, hắn miễn cưỡng xem như Doflamingo bộ hạ trợ giúp Doflamingo xử lý nô lệ phòng đấu giá. Disco kết hợp nhát gan, gian trá, yêu thích ức hiếp nhỏ yếu chờ. Ưu điểm, vì một thân, nhưng hắn cũng không phải là không có chân chính ưu điểm, chính là hắn tương đối có đầu óc buôn bán. Giúp Doflamingo xử lý nô lệ phòng đấu giá, trình độ nào đó tới nói, Disco chính là Doflamingo tại Sabao đi quần đảo người phát ngôn, có thể tưởng tượng theo nhiều năm trước bắt đầu, qua tuổi 40 Disco tiểu lão đệ liền nhẹ nhàng. Disco mang theo hộ vệ rêu rao khắp nơi, hắn tại Sabao đi quần đảo có thể nói là tiếng xấu chiêu, ngoại trừ thiên long nhân cùng hải quân bên ngoài, những người khác hắn đều không để ở trong mắt. Disco đối với đại đa số hải tặc đều có chút khinh bỉ, mặc dù cấp trên của hắn nguyên bản là danh hải tặc. Bản chương xong, chuyện hay tháng 3 trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.